Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà sẽ hiểu được, nếu một người đàn ông đối với cô nói không cần có con, cô cũng xác định được địa vị của người phụ nữ này trong lòng người đàn ông đó như thế nào. Anh ấy thậm chí còn hứa hẹn, anh ấy có thể tìm một người phụ nữ đến thay thế, sinh cho chúng tôi một đứa con. Mà bây giờ việc đó không phải còn là vấn đề nữa. Tôi phải cảm ơn cô, Mộc Vũ. Vệ Nhiễu Y tàng nhã bước đến, từng bước đi đến trước mặt Tô Mộc Vũ, vươn tay, giống như muốn nói lời cảm ơn. Tô Mộc Vũ run rẩy lùi ra sau từng bước, giơ tay lên che bụng mình. Cô ta nói cái gì? Cô ta rốt cuộc đang nói cái gì? Sao cô lại nghe không hiểu? Một chữ cô nghe cũng không hiểu. Môi Tô Mộc Vũ tái nhợt, không ngừng run rẩy, lông mi thật dài chớp liên tục. Không bao giờ có chuyện đó, cô ta đang lừa mày. Đừng tin lời cô ta, đừng có tin. Vệ Nhiễu Y vươn tay, muốn vuốt ve bụng Tô Mộc Vũ, cô ấy cười nói. Mộc Vũ, an tâm. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với con của cô. Tôi nhất định sẽ xem nó như con ruột của mình. Tô Mộc Vũ liên tục lui ra phía sau, liên tục lắc đầu. Tôi không tin, tôi không tin. Cô cầm miệng cho tôi, cô nói dối. Tô Mộc Vũ dường như không khống chế được mặt thét chói tai. Cô họng ngọt ngọt, cô gắt gao che miệng lại, không cho phép nó trào ra ngoài. Trong mắt Vệ Nhiễu Y hiện lên là sự thương hại, cô ta nói. Mộc Vũ, tôi biết cô luôn là một người phụ nữ rất kiên cường. An tâm, cô làm nhiều chuyện cho chúng tôi như vậy, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường xứng đáng cho cô. Bồi thường? Bắt cô bán đi con của mình, cái này gọi là bồi thường hay sao? Bọn họ làm sao có thể ác độc như vậy? Khiến một người làm mẹ bán đi đứa con của mình, đây quả thật còn tàn nhẫn hơn gấp 1.000 lần so với giết cô. Cô không cần, cái gì cô cũng không cần. Đây là con của cô, là thứ duy nhất níu kéo sinh mạng của cô. Nếu nó cũng bị họ mang đi, cô làm sao tiếp tục sống đây? Vệ Nhiễu Y, cô nghe đây. Cho dù tôi có chết, tôi cũng không để cho các người chạm vào con của tôi. Cho dù là một sợi tóc của nó. Hai mắt của Tô Mộc Vũ đỏ lên khàn giọng, xoay người vỗ về cái bụng đã nhô ra khá to của mình, rời khỏi cái nơi ghê tởm này. Không, cô sẽ không để cho bọn họ thực hiện được điều đó, không bao giờ. Cho dù chết cũng sẽ không. Đến lúc Tô Mộc Vũ đi rồi, Phương Tiểu Hoa từ trong góc tối đi ra. Hắn kiềm nén trong lòng nắm lấy bả vai cô ta, ánh mắt đau lòng nói. Nhiễu Y, em nhất định phải như vậy phải không? Em có biết làm như vậy là đang giày xéo chính mình hay không? Vậy Nhiễu Y chậm rãi ngẩng đầu cười nói. Thiệu Hoa, anh cũng biết em sống không được bao lâu nữa. Hãy để cho em đê tiện một lần đi. Đây là cơ hội mà ông trời trao cho cô, khiến cô thử xem có thể bắt lấy Phong Kính được hay không. Cô không thể buông tha cho cơ hội này. Phong Kính chính là toàn bộ dũng khí và ý nghĩa sống sót của cô. Cho dù sắp chết, cô cũng không thể buông tay. Tô Mộc Vũ, xin lỗi, tôi không thể không có hắn. Lúc Tiền Phong mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Vũ cuộn tròn ngồi thu lưu trước cửa nhà mình, cả trái tim đều quặn đau. Hắn vội vàng đỡ cô dậy, không ngờ lại nhìn thấy cô nước mắt ràn rụa liền hỏi. Tiểu Vũ, sao vậy? Em làm sao vậy? Mau nói cho anh biết. Cổ họng Tô Mộc Vũ khàn khàn, khóc lóc khẩn cầu. Bảo vệ con của em van xin anh, giúp đỡ em. Cô gắt gao nắm chặt cánh tay Tiền Phong, nắm lấy hy vọng duy nhất của mình. Tiền Phong nhìn thấy nước mắt cô ràn rụa, lòng đau đến như bị ai xé toạc. Hắn ôm chầm lấy cô vào ngực. Không có chuyện gì, anh hứa với em, không ai chạm được vào con của em phải tin anh. Tô Mộc Vũ rốt cục cũng thấy một chút an lòng, khóe miệng hơi nhếch lên ngất xỉu. Tiền Phong lập tức ôm cô vào nhà, gọi bác sĩ gia đình đến. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ, Tiền Phong không cần nghĩ cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho một người phụ nữ kiên cường như vậy lộ ra biểu tình hoảng sợ nhất định là chuyện rất đáng kích. Tiểu Phong dùng sức ôm Tô Mộc Vũ đang mê man vào trong ngực. Tiểu Vũ ngốc, em thật là một cô gái ngốc. Sắp xếp tốt cho Tô Mộc Vũ, một khắc Tiền Phong cũng không ngừng lại, trực tiếp đến nhà Phong Kính. Một cước đá vang cửa, nhìn thấy biểu tình hốt hoảng của Vệ Nhiễu Y, Tiền Phong cười lạnh trong lòng. Tốt lắm, nhanh như vậy đã để một ả đàn bà khác bước vào cửa. Tiền Phong, anh sao vậy? Vệ Nhiễu Y hô lên. Cô ta theo bản năng cũng nhận ra sự thiếu thiện cảm của Tiền Phong. Tiền Phong đẩy cô ta ra. Thật còn mẹ nó, lão đây không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Phong Kính đâu? Tiền Phong, để ý chừng mực của cậu đi, cô ấy đang bị bệnh. Quan khẽ một tiếng, Phong Kính từ phòng ngủ đi ra, cẩn thận đỡ Vệ Nhiễu Y. Nhiễu Y, em không sao chứ? Hắn cúi đầu ôn nhu hỏi. Vệ Nhiễu Y lắc lắc đầu. Tiền Phong nhìn thấy cảnh này, khóe mắt dường như là hiện lên sát khí. Hắn cười lạnh, hung hăng đấm vào mặt Phong Kính. Phong Kính, cậu thật là một tên khốn nạn. 25 năm làm anh em tốt với cậu, coi như mắt Tiền Phong tôi đã bị mù. Phong Kính nhất thời tránh không thoát, nhận lấy một quyền máy hơi nhíu lại. Mới đầu tôi còn tưởng rằng cậu có nỗi khổ bất đắc dĩ, không nghĩ tới tôi lại sai lầm như vậy. Tôi vì cậu mà che giấu tâm tư của mình, thì ra tất cả cũng chỉ là trò chơi của cậu mà thôi. Bây giờ chơi xong rồi, tại nhớ ra mình còn có một món đồ chơi cũ có phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net